Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 24:24, nhảy sông tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Diễm Thu luẩn quẩn trong lòng, nhảy sông tự sát đối với mọi người là việc ngoài ý muốn. Ai cũng không ngờ chỉ một việc nhỏ lại biến thành một mớ hỗn độn lớn như vậy. Lâm Ngọc Trúc cũng không nghĩ cô ấy sẽ làm như vậy, nàng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết. Từ trước đến nay đều là nữ chính nhảy sông tự sát trọng sinh trở về ngược cha, chưa từng thấy nữ phụ nào nhảy sông tự sát. Nữ phụ không phải nên có sức sống cứng cỏi như cỏ dại sao? Nhìn Trương Diễm Thu mặt vàng như giấy, dù thế nào cũng không ngờ tới sẽ có kết quả như vậy. Thấy ngực nàng phập phồng rất khẽ, hẳn là đã được sơ cứu, không còn nguy hiểm tính mạng. Đây lại là một việc không xảy ra trong nguyên tác. Lâm Ngọc Trúc lại lần nữa nghĩ rằng chẳng lẽ do nàng tới nơi này nên tạo ra phản ứng dây chuyền. Nhưng thật sự không nghĩ ra mối liên hệ trong đó, theo nàng thấy thì nàng cũng không phá hỏng cái gì quá lớn trong cốt truyện. Nàng cũng chỉ là cùng nam nữ chính ngoài mặt không có khúc mắc, thực tế cũng không thân thiết, với những thanh niên trí thức khác càng không có giao tình gì. Nàng ở nhà chung của nhóm thanh niên trí thức đã sắp thành người tàng hình. Nhưng mà có điều nàng không biết, nếu không có nàng, ở thời điểm nữ chính xây nhà, cô ấy cùng Triệu Hương Lan quan hệ chính là thân thiết lên, về sau cứ tự nhiên như vậy cùng nhau kết nhóm ăn cơm. Bây giờ bởi vì có Lâm Ngọc Trúc ở đây, nữ chính ngược lại không cần Triệu Hương Lan làm bạn, hai người lúc này cũng chỉ là quan hệ hời hợt mà thôi. Triệu Hương Lan không có nữ chính giúp đỡ, còn kết nhóm ăn cơm cùng Vương Tiểu Mai, một Vương Tiểu Mai đã làm nàng thực phiền, lại thêm Trương Diễm Thu mờ mịt làm nàng càng câm nín. Rửa cái bát cũng là bộ mặt khổ đại cừu thâm, làm như có ai bắt nạt nàng. Triệu Hương Lan đắp nặn hình tượng tốt bao lâu nay sao có thể để cho người khác phá hủy. Quay đầu liền nảy ra chủ ý, không có việc gì lại nói dăm ba câu châm ngòi Vương Tiểu Mai. Tốt nhất là có thể qua miệng Vương Tiểu Mai làm cho mọi người biết Trương Diễm Thu là dạng người gì. Như vậy vừa không lộ ra nàng tính toán chi ly, lại có thể làm người khác nhìn ra bộ mặt thật của Trương Diễm Thu. Tiền đề là chỉ cần Vương Tiểu Mai ra sức, trong đó tất nhiên không thể thiếu nàng chỉ điểm. Bởi vậy mới có trận tuồng ngày hôm nay. Trương Diễm Thu cảm thấy hôm nay đã chịu nhục nhã vô cùng, lại còn có Hà Viễn Phương ở một bên lộ liễu thèm muốn, làm nàng vừa giận vừa sợ, nàng quyết định đi tìm lãnh đạo thôn làm chủ. Trên đường vừa lúc gặp được đại đội trưởng, nàng lôi kéo đại đội trưởng kề lề một hồi, chỉ thấy đại đội trưởng nhăn khuôn mặt già, không khách khí nói. Việc này ngươi tìm ta giải quyết được gì? Ta chỉ quản lý sản xuất, ngươi đi tìm trưởng thôn đi, xem hắn có thể làm chủ cho ngươi hay không. Nói xong đại đội trưởng liền rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Làm mình làm mẩy, chút việc còn con cũng có thể sinh sự. Trương Diễm Thu nghe được rõ ràng, nháy mắt đỏ bừng mặt, bực mình đại đội trưởng không quản, dậm dậm chân lại đi đến nhà trưởng thôn. Trưởng thôn cùng vợ hắn nghe xong ngọn nguồn câu chuyện cũng là thần sắc không kiên nhẫn, trong lòng nghĩ mấy thanh niên trí thức này suốt ngày đều là mấy việc lông gà vỏ tỏi, quản cũng quản không hết. Vợ trưởng thôn thân nữ nhân, mỗi ngày chính là phải tiếp xúc với mấy việc lông gà vỏ tỏi này, trong thôn nàng dâu nhỏ nhà ai mà trong bụng không có việc loanh quanh lòng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trực tiếp không khách khí nói, trương thanh niên trí thức. Tổ tử nói chuyện có thể khó nghe, ngươi cũng đừng so đo, ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi. Chúng ta không có mệnh tiểu thư, liền nhận mệnh đi, tay chóc ra thì không thể rửa bát. Ngươi nhìn phụ nữ trong thôn, chính là bị lưỡi hái cắt đứt tay còn vẫn phải tiếp tục giặt quần áo nấu cơm, có ai bởi vì hơi chút đau mà không làm việc để cả nhà đói bụng. Nói xong vợ trưởng thôn thấy Trương Diễm Thu sắc mặt tái nhợt, trong mắt không phục lại không dám biểu lộ, trong lòng hừ lạnh. Biết mình nói vô ích, người ta căn bản không nghe lọt, ngữ khí không khỏi chế giễu nói. Ta thấy ngươi vẫn nên trở về nhận sai thật tốt với mọi người, ngươi bảo lão già nhà ta có thể thay ngươi nói cái gì? Bảo mấy tiểu cô nương trong nhóm thanh niên trí thức hầu hạ ngươi. Còn phải cho ngươi đồ ăn, mặt mũi thật lớn, vẻ mặt âm dương quái khí của vợ trưởng thôn đã kích thích rất sâu tới Trương Diễm Thu. Trương Diễm Thu liền không muốn nói gì nữa. Trong đầu tất cả đều là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, không nói hai lời chạy ra khỏi sân. Nàng vừa đi trên đường nhỏ ở nông thôn, vừa nghĩ bản thân khi nào mới có thể trở về thành phố. Một đám thanh niên trí thức cũ đều đã ở 6-7 năm, chẳng lẽ nàng cả đời cũng phải ở tại đây, làm việc mệt sống mệt chết, còn bị bắt nạt. càng nghĩ càng không thấy có hy vọng, lại còn bị các loại người bắt nạt, nhìn chằm chằm mặt sông một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, nhắm mắt nhảy xuống. Trùng hợp có mấy đứa trẻ nhìn thấy, lớn tiếng gọi người lớn trong thôn cứu người, mới đem người cứu lên. Trưởng thôn lúc biết Trương Diễm Thu nhảy sông, sắc mặt cực kỳ xuất sắc, quay đầu liền mắng vợ mình, rồi vội vàng chạy tới bờ sông. Người được cứu lên, cũng đưa đến nhà chung của thanh niên trí thức, lúc này trưởng thôn không thể không thay Trương Diễm Thu ra mặt, đều suýt chút nữa ra án mạng, không thể mặc kệ. Vương Tiểu Mai nhìn thấy Trương Diễm Thu bị nâng trở về trong lòng sợ hãi, lúc này tay cũng run lên. Mấy nữ sinh các ngươi là chuyện như thế nào, có việc không thể nói chuyện tử tế. Có gì mà không giải quyết được, cứ phải làm ầm ĩ đến ra mạng người mới thôi. Trưởng thôn lạnh giọng giáo huấn, Triệu Hương Lan vẻ mặt tủi thân. Trưởng thôn việc này không liên quan đến ta, ta vẫn luôn khuyên hai nàng bớt giận, không ngờ đều là người tính tình lớn. Vương Tiểu Mai vẫn là ngốc ngốc đứng ở đó không phản ứng kịp. Trưởng thôn thấy nàng như vậy cũng không nói nhiều, biết sợ là được rồi. Mau đem người nâng vào nhà, mấy nữ sinh các ngươi giúp nàng thay quần áo, hai ngày tới chú ý chăm sóc nhiều hơn. Đặc biệt là Vương Tiểu Mai ngươi, đừng bắt nạt thanh niên trí thức mới tới, nàng một nữ sinh mới đến vẫn chưa thích ứng đâu, ngươi nhường nhịn một chút, làm người cũng không thể ích kỷ như vậy. Các ngươi đều là thanh niên trí thức tới từ năm sông bốn bể, càng phải đoàn kết hiệu ái. Người này nếu lại bị ngươi bắt nạt đến nỗi xảy ra chuyện gì, ta liền đem ngươi đưa đến công xã điều đi. Thôn chúng ta không giữ được người như vậy, ta chỉ nói lần này, về sau chính ngươi liệu mà làm. Nói xong các thôn dân đem Trương Diễm Thu vẫn đang hôn mê bất tỉnh nâng vào trong nhà. Triệu Hương Lan nhìn Vương Tiểu Mai sợ tới mức không nhẹ ngốc lăng đứng một bên, trong lòng cười thầm. Quay đầu nói với Lâm Ngọc Trúc và Lý Hướng Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình ta sợ là không thể thay quần áo cho nàng, chúng ta cùng làm đi. Hai người không thể từ chối, cùng theo vào trong phòng hỗ trợ. Lâm Ngọc Trúc thở dài nhìn Vương Tiểu Mai còn ngây ngốc đứng ở kia, nữ hoa này sợ là phải gánh cái thanh danh điêu ngoa ương ngạnh bức chết người. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, không khó nhìn ra Vương Tiểu Mai làm mũi thương cho người khác. Qua ngày hôm nay, nàng cùng Trương Thu ở trong miệng thôn dân đều sẽ không phải người tốt. Lúc này thôn dân phần lớn là đồng tình Trương Diễm Thu, nhưng qua sự việc lần này, phải cách nàng xa xa, hơi lớn chuyện liền nhảy sông tự sát. Ai dám tiếp xúc nhiều với nàng, nhỡ nói câu nào không đúng, người ta đi nhảy sông thì phải làm sao? Người như vậy tốt nhất tránh xa một chút, đừng trêu chọc là được. Trương Diễm Thu làm như vậy là tổn thương địch 1000 tự tổn hại 800. Dưới sự hô hào của trưởng thôn, các thôn dân sôi nổi rời đi, thỉnh thoảng vẫn có tiếng thảo luận truyền vào trong sân. Vương Tiểu Mai lúc này mới phục hồi tinh thần, nước mắt rưng rưng, ấm ức nhìn ngoài cửa lại nhìn vào trong phòng. Quát! Ngươi lại đi nhảy sông, ngươi nhảy sông ngươi liền có lý. Các thôn dân còn chưa đi xa nghe được liếc nhìn nhau, chậc lưỡi, Vương Tiểu Mai này cũng thật không ra gì. Người ta đã như vậy rồi còn bắt nạt. Cách chương.